Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 187 của bộ truyện Giả Trừ Khủ Long của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ một ít thời gian like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Quả nhiên khi lời nói của hắn vừa mới rơi xuống, đào tuyệt sát thứ ba đã xuất hiện. Chỉ thấy mặt đất dưới lối đi kia tách mở ra, một đạo thanh âm tê khiếu đáng sợ để cho người ta cảm giác vô cùng âm trầm, âm hàn. Một toán hắc sắc xạ mãng tử từ trong vết rách kia thoát cái xuất hiện đi ra. Nó một nhụm hướng về phía tàn báo mới vừa được giải vây cắn tới. Hắc sắc xà mãng này tự nhiên cũng là yêu linh khô lỗi. Chỉ là xà mãng này lại không phải là mặt hàng bình thường, mà là đạt tới mức thất giai trung cấp. Nó bây giờ chỉ vươn một cái đầu rắn ra thôi, căn bản đều đem lối đi chắn hết ra rồi. Tàn báo không kịp đề phòng bị cái miệng máu lớn kia của nó nuốt vào. Đây hết thảy đến quá đột ngột, thật không thể để cho người ta kịp phòng bị. Khốn kiếp, ta làm thịt ngươi. Con mắt của Phong Nha trợn tròn, hắn hét to một tiếng. Mấy đạo thiết liên không biết từ cái phương hướng nào hiện ra. Mấy đạo thiết liên này chính là mấy cái vạn năm hàn thiết trước kia mà Phong Nha bị phong ấn ở trong phong ma trận. Độ kiên nhẫn của nó so với cao gia linh khí bình thường không thua kém chút nào. Chỉ thấy vài đạo thiết liên này giống như mấy đạo xúc giác có thể kéo dài vô tận. Trong nháy mắt đem cổ của hắc xà mãng trói chặt. Chết đi cho ta. Phong Nha giống lớn một tiếng, lực lượng ở một thắc này bạo phát ra. Đầu rắn khổng lồ kia lập tức bị mấy cái vạn năm hàn thiết cắt đoạn, vô số tử khí bắt đầu phun trào. Tàn báo cũng nặng nề bị ném đi, Phong Nha kéo hắn qua chỗ này. Lúc này Phong Nha không xông tới nữa, mang theo tàn báo trở về bên cạnh mọi người. Chỉ thấy tàn báo là một khuôn mặt đầy hắc sắc tử khí, sinh mệnh lực càng ngày càng giảm bớt. Thiếu gia, thỉnh ngươi cứu hắn. Phong Nha lần đầu tiên đối với Lăng Tiếu quỳ xuống một đầu gối cầu cứu nói. Hắn luôn đối với Lăng Tiếu chưa tính là tôn kính, nhưng tàn báo lại là huynh đệ của hắn mấy ngàn năm. Hắn tuyệt đối không để cho tàn báo chết được, cho nên hắn cam nguyện quỳ xuống trước Lăng Tiếu bởi vì hắn biết Lăng Tiếu nhất định có biện pháp cứu người. Lăng Tiếu đương nhiên không muốn tàn báo chết như vậy, cho nên cúi người xuống. Song trưởng hiện ra thiên hỏa, năng lượng bắt đầu đem tử khí trên người của tàn báo khu trừ. Chỉ là hắn làm như vậy vẫn còn chưa đủ. Thần côn, nhanh dùng năng lượng quang thuộc tính của người trị liệu cho hắn. Lăng Tiếu đối với Huyền Diệu ở một bên kinh hô. Huyền Diệu không nói hai lời, lập tức thi triển năng lượng quang thuộc tính hướng về phía tàn báo chiếu hạ xuống. Dưới hai loại lực lượng khắc chế, tử khí lực lượng trên người của tàn báo rốt cục bị áp chế. Nhưng mà sinh mệnh lực của hắn vẫn còn đang thong thả trôi đi, tử khí căn bản không có hoàn toàn khu trừ. Lăng Tiếu không nói hai lời, lập tức lấy ra một giọt vạn năm thụ nhũ dịch cùng mấy khối cực phẩm huyền tinh để cho tàn báo nhất tề nuốt xuống. Sau khi tàn báo ăn vào, tử khí trên khuôn mặt trung quy vẫn là bị phân tán hơn phân nửa. Hắn miễn cưỡng ngồi dậy, lợi dụng lực lượng của mình tính toán đem cỗ năng lượng này toàn bộ khu trừ. Nhưng hắn phát hiện tử khí này tựa hồ đã xâm nhập vào trong kinh mạch, huyết quản của hắn, càng không ngừng làm hao mòn sinh mệnh lực của hắn, để hắn căn bản không hoàn toàn khu trừ, chỉ có thể tạm thời áp thế. Phong Nha lo lắng hỏi, đại ca, như thế nào rồi? Tàn báo mang theo vẻ hư nhược nói, có chút khó làm rồi, những tử khí này đã tiến vào bên trong thân thể, tạng phủ của ta không dễ dàng khu trừ sạch sẽ, chỉ sợ không bao lâu liền sẽ bị nó xâm nhập chờ chết rồi. Thiếu gia, chẳng lẽ không có biện pháp khác sao? Phong Nha ở một bên nhìn Lăng Tiếu nói. Lăng Tiếu có chút hoàn toàn không nói được gì rồi, thầm nghĩ. Dù gì ngươi cũng là siêu cấp cường giả thánh giả, ngươi cũng không có biện pháp, ta có biện pháp gì? Hắn không có ý xem thường Phong Nha, chỉ cảm thấy Phong Nha quan tâm quá tắc rối loạn. Từ khí nồng nhiệt này ngay cả luyện dược sư như hắn cũng thúc thủ vô sách. Lăng Tiếu nhìn Huyền Diệu ở bên cạnh nói, thần côn, người có biện pháp gì không? Huyền Diệu nhíu một chút lông mày nói, cái này nhưng có nhược điểm đáng sợ rồi, Tử khí này quá thuần túy, cho dù lấy quang minh năng lượng của ta, cũng không thể đem nó hoàn toàn khu trừ sạch sẽ. Thực lực của ta còn quá thấp. Còn nữa, hắn là ám thuộc tính năng lượng, cùng tử khí có chỗ tương dung, trừ phi có thể bày ra quang minh tịnh hóa đại trận. Nhưng mà, như thế đối với tu vi của tàn báo rất có ảnh hưởng. Quang minh tịnh hóa đại trận có thể tịnh hóa tất cả sát khí cùng tử khí, đồng thời cũng đem lực lượng ám thuộc tính của tàn báo lược bớt rất lớn. Bởi vì quang minh khắc khắc ám, đây vĩnh viễn là định luật không thể thay đổi. Thần sắc của 10 người đều ngưng trọng xuống, bọn họ đều biết như vậy, âm thầm thở dài, tàn báo quá mức lỗ mãng rồi. Lăng Tiếu do dự một chút rồi nói, ta có một cái biện pháp có thể thử một lần, có thể tình huống còn khống chế được, không tới mức khó khăn như vậy. Thần sắc của Phong Nha sáng lên, lập tức nói, thiếu gia, chỉ cần ngươi có thể cứu tàn báo, cái mạng này của ta sẽ là của ngươi. Lăng Tiếu lắc đầu nói, ta kêu hắn không liên quan gì đến ngươi, hắn là huynh đệ của bản thiếu gia, ta tự nhiên sẽ không để hắn vô ích đi tìm cái chết được. Lăng Tiếu cũng không muốn đem chuyện này đi giao dịch, những năm gần đây tàn báo cũng giúp hắn không ít việc rồi, hắn có thể cứu liền tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc. Đây chính là tính cách của Lăng Tiếu, hắn sẽ không đem thủ hạ của mình làm thành phá hôi, chỉ cần trung thành với hắn, hắn liền sẽ lấy chân tâm đối đãi. Lăng Tiếu đưa tay để lên thiên linh cái của tàn báo thản nhiên nói. Tàn báo, ngươi buông lòng, bất kể ta làm gì, ngươi cũng không được kinh hoàng. Tàn báo cũng từng là một đời kiêu hùng, tự nhiên sẽ không sợ Lăng Tiếu lúc này hại hắn. Hắn nhẹ nhàng gật đầu nói. Thiếu gia đi tới đi, cái mạng này của ta vốn dĩ là của ngươi. Lăng Tiếu lại đối với Hàn Khai phân phó một tiếng, để lão trước đem tử khí của phiến không gian này hoàn toàn tách tuyệt, lại không thể để cho nó thẩm thấu tiến vào. Sau khi làm tốt hết thảy, Lăng Tiếu cũng bắt đầu động rồi. Một cánh tay của hắn tự nhiên mang theo lực hấp cường đại chuẩn bị đem tử khí của tàn báo hấp thu qua. Huyền Diệu cùng Hàn Khai, Phong Nha thân thể đều run lên. Huyền Diệu lại càng quát to. Thiếu gia đừng, ngươi như vậy sẽ cái được không bù cái mất. Hàn Khai cũng lên tiếng. Tiểu tử đừng như vậy. Lăng Tiếu dù có thiên hỏa hộ thể, nhưng hấp thu tử khí mà nói, chỉ sợ hắn cũng vô pháp lợi dụng thiên hỏa từ bên trong thân thể, hoàn toàn khu trừ sạch sẽ. Như thế mà nói Lăng Tiếu cho dù cứu lấy tàn báo, vậy hắn cũng là một cái tử lộ. Phong Nha nắm chặt tay, ấn tượng trong lòng đối với Lăng Tiếu càng thêm khắc sâu. Hắn ở trong lòng thầm nghĩ. Lăng Tiếu, chỉ cần ngươi không chết, Phong Nha ta nhất định cùng đại ca thể hiệu chung với ngươi. Phong Nha là một người rất trọng tình cảm, cũng là một người cực kỳ trọng nghĩa khí. Một điểm này, từ việc hắn đối đãi với tàn báo liền có thể nhìn ra được. Hôm nay Lăng Tiếu lấy thân thể mạo hiểm đi cứu giúp tàn báo, để cho Phong Nha rất cảm động. Hắn cũng rốt cuộc bắt đầu đối với Lăng Tiếu có vài phần kính trọng. Tàn báo cũng không thể bình tĩnh được nữa. Hắn lớn tiếng nói, thiếu gia, ngươi không thể như vậy. Lăng Tiếu cũng không nghe lời của bọn họ, vẫn đang tăng cường lấy được độ hấp thu từ khí trên người của tàn báo. Ba người kia đều nhìn tương đối khẩn trương, mồ hôi trên mặt đều tràn đầy rồi. Lăng Tiếu lại là có tính toán của mình, hắn cũng không phải là muốn mượn dùng thiên hỏa đem những tử khí này tiêu diệt, mà muốn chân chính hấp thu lấy nó. Bởi vì sau khi tiến vào trong chỗ sâu, tiên thiên âm phong sát khí rõ ràng có vài phần dị động. Rất hiển nhiên, nó đối với tử khí này có hứng thú. Chỉ là Lăng Tiếu không dám mạo hiểm đi hấp thu những tử khí này, vạn nhất tiên thiên âm phong sát khí không dựa vào được, vậy hắn liền phải chết. Hôm nay hắn vì cứu tàn báo cũng đành phải liều một lần, hắn cũng muốn nhìn một chút những tử khí này có thể trở thành chất dinh dưỡng cho tiên thiên âm phong sát khí hay không. Bởi vì tiên thiên âm phong châu đối phó với kim liệt u châu đã tiêu hao quá nhiều năng lượng, nếu như có thể hấp thu những tử khí này bồi bổ cho nó mà nói, đây đối với Lăng Tiếu là một cái hảo sự. Khi tử khí kia vừa mới nhập vào trong thể nội của Lăng Tiếu, một năng lượng ẩn hàm thiên hảo kia của Lăng Tiếu trong nháy mắt đem tử khí tiêu diệt đến sạch sẽ. Gặp phải tình huống này, Lăng Tiếu lại là cười thầm. Hề, xem ra bản thiếu gia là vạn vật bất xâm chi thể rồi. Những tử khí này mà đối phó với ta cấu thành cái gì uy hiếp chứ? Chỉ là như vậy thì tiên thiên âm phong châu lại không hấp thu được tử khí lực lượng. Có tính toán, Lăng Tiếu ngăn trở vận chuyển thiên của thiên hỏa lực lượng. lại hết sức để cho những tử khí kia tiến vào trong thân thể của hắn. Có tử khí tiến vào, làn da của Lăng Tiếu trong nháy mắt biến thành đen nhánh lên. Hơn nữa những da thịt kia cũng trở nên khô khốc, sinh mệnh lực của hắn cũng đang không ngừng sụt giảm. Coi như là Lăng Tiếu hiện tại vận cổ hoàng thần công cũng không nhất định có thể triệt tiêu được tử khí lực lượng này, trừ phi hắn có thể đạt tới đệ thất biến, thành tựu thân thể vô thượng mới có khả năng. Ba người ở bên cạnh đều khẩn trương vô cùng, bọn hắn đều nắm chặt tay, tự hồ tùy thời đều muốn xuất thủ đem Lăng Tiếu chia tách ra. Mà Tần Báo ở trong lòng lại càng vô cùng cảm động. Đi theo chủ tử như vậy, đáng giá. Một tia tử khí cuối cùng của Tần Báo nhập vào trong thân thể của Lăng Tiếu. Tiên thiên âm phong châu trong thức hải của hắn đã sớm trải qua kìm nén không được. Từng đạo tiên thiên âm phong sát khí thoáng cái đem những tử khí kia không dư thừa mà tịch quyển đến sạch sẽ. Da thịt màu đen kia của Lăng Tiếu lần nữa trở nên bóng lên, sinh mệnh lực cũng lại một lần nữa khôi phục, phảng phất giống như mới vừa rồi cũng không dính qua bất kỳ tử khí nào. Mà tiên thiên âm phong châu trong thức hải của hắn lần nữa phát hiệu ra tín hiệu, nó giống như hai tử háu đói đang cần nhiều thức ăn. Lăng Tiếu bình tĩnh mà cười, hắn biết những tử khí này quả nhiên có thể bị tiên thiên âm phong sát khí hấp thu. Nghĩ đến những tử khí này thuộc vào phạm vi sát khí, nếu như có thể đem những tử khí này hấp thu sạch sẽ, tiên thiên âm phong châu có hy vọng khôi phục năng lượng, thậm chí có thể một lần tiến dài. Nghĩ tới đây Lăng Tiếu liền rất vui vẻ. Thiếu gia, xong rồi sao? Tàn báo ở phía dưới Lăng Tiếu thần sắc đã tốt hơn nhiều lắm, rõ ràng không cảm giác được sinh mệnh lực biến mất nữa. Lăng Tiếu lúc này bình tĩnh trở lại, hắn rút tay trở về nói. Ngươi không có chuyện gì. Tiếp theo hắn lại lấy ra hai quả đan dược để cho Tàn báo ăn vào. Lúc này Tàn báo cuối cùng cũng là khôi phục được trạng thái. Hắn từ quỷ môn quan chạy trở về. Đa tạ thiếu gia. Tàn báo đối với Lăng Tiếu quỳ xuống một chân, chân thành nói. Lăng Tiếu khoát tay. Mau đứng lên đi, không có chuyện gì là tốt rồi. Tiếp theo hắn nhìn những người khác một chút. Các người đều lui về phía sau, những tử khí này tạm thời hữu dụng đối với ta. Mấy người còn lại kinh ngạc, bọn họ đều là một khuôn mặt không hiểu nhìn Lăng Tiếu. Chẳng lẽ tiểu tử này còn có thể hấp thu những thứ này hay sao? Tiếu gia, người vẫn là chú ý một chút. Huyền Diệu từ bên cạnh nói. Hàn Khai cũng vậy. Không sai. Những tử khí này coi như là thánh thể của ta đều chịu không nổi. Vẫn là chớ làm loạn. Lăng Tiếu ứng nói. Các người không cần lo lắng. Chúng có lẽ đối với các người có hại, nhưng đối với ta lại là bổ phẩm thật lớn. Đang nói đồng thời hắn còn liếm liếm đầu lưỡi, giống như nhìn thấy cực phẩm mỹ nữ muốn lập tức đem nó ăn rồi. Mấy người thấy Lăng Tiếu kiên trì như vậy cũng không tiếp tục ngăn cản nữa. Bọn họ lui về phía sau. Mà Hàn Khai đem không gian chi lực triệt hồi rồi. Lăng Tiếu tiến lên một bước, tùy ý để tử khí lực lượng tràn tràn trong thông đạo kia xâm nhập mà đến. Những lực lượng này đối với người khác mà nói tương đối khủng bố, chỉ là đối với Lăng Tiếu mà nói còn chưa đủ. Chỉ thấy hắn mở to miệng, hấp thu cường đại triển hiện ra. Những tử khí kia nhận lấy dẫn dắt, lực lượng tinh thuần càng không ngừng hùng dũng tuôn ra, chỉ ân châu chốc lát liền đem Lăng Tiếu bao thành một cái kén. Nhiều tử khí như vậy thiếu gia có chịu được hay không? Tàn báo lo lắng mà nói. Phong Nha cũng từ bên cạnh. Không biết, coi như là ta cũng không nắm chắc có thể đó để nó tùy ý xâm nhập thân thể. Những tử khí này là lực lượng tử khí tinh thuần nhất. Huyền Diệu cũng lẩm bẩm nói. Thiếu gia nhất định có chừng mực, hắn tuyệt đối sẽ không làm loạn. Huống chi hắn còn có thiên hỏa hộ thân, tuyệt đối sẽ không có chuyện gì. Hàn Khai ở một bên cũng không có lên tiếng, chỉ gắt gao nhìn chăm chăm vào cái hắc kén kia. Không đến một hồi, hắc sắc tử khí kén kia càng không ngừng xoay tròn lên. Chúng nó giống như là sóng chiều liên tục muốn tiến vào trong cơ thể của Lăng Tiếu. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thiếu gia thật có thể hấp thu tử khí. Tàn báo nói, tiếp theo hắn tự hồ nhìn thấy cái gì, trong lòng thầm nghĩ. Chẳng lẽ là châu kia? Tàn báo từng ở trong thức hải của Lăng Tiếu sống qua, hắn rõ ràng Lăng Tiếu không chỉ có si mị Lam Hòa Châu, còn có một hạt châu màu xám trò khác. Lúc này hắn rốt cuộc triệt để yên tâm rồi. Lăng Tiếu đứng ở trong đó ước chừng hấp thu 7 ngày 7 đêm mới đem những tử khí ở căn phòng dưới mặt đất này hấp thu hết. Tất cả tử khí đều biến mất. Lăng Tiếu lộ ra nụ cười hài lòng lẩm bẩm. Một lần hấp thu đầy đủ, đợi nó tiêu hóa xong cũng có thể càng tiến thêm một bước rồi. Đang nói, đồng thời bàn tay của Lăng Tiếu nổi lên một tầng hắc sắc vụ đoàn. Bốn người còn lại bị sợ hãi kêu to một tiếng. Hàn Khai không nhịn được kinh hô. Tiểu tử, người đem tử khí lực lượng luyện hóa rồi. Lăng Tiếu mỉm cười nói. Hè, chỉ là may mắn thôi. Những tử khí này đương nhiên không phải hắn luyện hóa được, mà là tiên thiên âm phong châu hấp thu luyện hóa. Hắn chỉ có thể vận dụng những tử khí này mà thôi. Lúc này, tiên thiên âm phong sát khí của hắn uy lực sẽ trở nên càng thêm kinh khủng rồi. Không chỉ có hủ thục giết người, còn có tử khí lực lượng khó giải quyết nhất trên đời. Nếu hắn muốn giết người mà không muốn người đó lập tức chết đi, những tử khí này không nghi ngờ gì là độc dược mãn tính tốt nhất. Thử nghĩ xem, chết kiểu này cũng để cho người ta cảm thấy sợ hãi. Bọn họ nhưng không có năng lực biến thái như Lăng Tiếu đi khống chế tử khí. Trong lòng bọn họ đều thầm mắng. Hay thiếu gia thực sự là quá biến thái rồi. Tốt lắm, vẫn là nghĩ biện pháp đi qua cái thất tinh sát trận này đi. Lăng Tiếu về đề chính nói. Do lão phu đến mở đường đi. Hàn Khai không để cho người khác vào nói trước. Thực lực của lão ở trung vực đã không có địch thủ rồi. Lão không tin trận pháp này có thể làm khó được lão. Những người khác đều không có ý kiến. Tàn báo càng không dám tiếp tục thể hiện rồi. Chuyện mới vừa rồi khiến cho trong lòng hắn vẫn còn sợ hãi. Phía sau còn có tứ đại sát quan. Nhưng mà do Hàn Khai mở đường, hết thảy đều không thành vấn đề. Lực lượng thánh giả cao cấp của lão cũng không phải là nói giỡn. Nếu như lão chỉ là một người đi qua thông đạo này, căn bản không cần phải từ từ đi qua thông đạo, trực tiếp một không gian thuấn di đến một bên khác. Lão đem trận pháp loại này phá giải hết, mục đích chính là để cho đám người Lăng Tiếu có thể an toàn đi qua đây. Còn may là có Hàn trưởng lão ở đây, bằng không còn thật sự không đi vào được bên trong. Người thành đặt trận pháp này thực sự là tốn tâm lực. Huyền Diệu than thở nói, Lăng Tiếu cũng là đồng tâm mà gật đầu. Hắn còn thật không nghĩ đến chuyến đi Dược Đô lại có thể đem một cao cấp thánh giả lừa được đến đây. Đây để cho hắn có chỗ dựa mà đi sáng lập bá nghiệp của hắn rồi. Qua được thông đạo, lại có một nhóm lớn yêu linh khô lỗi xuất hiện. Những khô lỗi này rõ ràng so với bên ngoài còn muốn cường đại hơn nhiều lắm. Chỉ là như cũ không ngăn cản được bước chân của đám người Lăng Tiếu. Một đường đi tới, Lăng Tiếu đã kiếm được không ít thứ tốt, trong đó bao gồm một chút ít linh khí, huyền kỹ cùng tài liệu cổ quái quý trọng. Những thứ này không thể nghi ngờ để cho Lăng Tiếu càng có thêm nhiều cơ sở. Sau này chiêu binh mãi mã chính là có thể dùng vào. Phát rồi, không nghĩ tới giữa địa ngục thành này còn chất giấu bảo tàng như vậy, vừa lúc tiện nghi cho bản thiếu gia. Lăng Tiếu khuôn mặt đắc ý lẩm bẩm nói. Hắn người này luôn luôn đều theo đuổi có tiện nghi không chiếm là khốn kiếp. Hắn không muốn làm khốn kiếp, tự nhiên đem những thứ tốt bên trong phòng toàn bộ thu vào. Đương nhiên trước khi thu vào, hắn cũng sẽ để cho mấy người khác có một chút thứ gì đó mà bọn họ cần hay không. Những người khác cũng không khách khí với Lăng Tiếu, đồ vật thích hợp chính mình cũng thu một ít, phần lớn đều quy về Lăng Tiếu. Mấy người trải qua thời gian không ngắn rốt cục đi đến tận đầu bên kia của gian mật thất này rồi. Gian mật thất này nghĩ đến chính là chỗ chân chính của lăng mộ này, cũng có chỗ mắt trận của yêu tử trận. Mọi người còn chưa kịp tới gần, đã có đại lượng tử khí lan tràn mà ra. Đây lại là cho Lăng Tiếu càng thêm không ít bổ phẩm. Đợi sau khi tử khí bị hút khô, mọi người cẩn thận hướng về phía bên trong đi tới. Bởi vì cái quan đầu bên này không thể nào không có hung vật khác trông chừng. Đồng dạng có tử khí cấm chế, đợi ta phá nó đi. Hàn Khai nói một tiếng, đối với cửa vòng mật thất kia đánh đi qua một quyền. Chỉ là tử khí cấm chế này so với lần trước cường đại hơn nhiều lắm. Hàn Khai ước chừng dùng vài quyền mới có thể đem nó mở ra. Sau khi cấm chế khai phá, bên trong không có nửa phần tử khí tràn ra nữa. Đây để cho mọi người rất là kỳ quái. Lúc này Huyền Diệu nói, phía trước chúng ta đã trải qua không ít trận pháp ngăn cản. Đến chỗ mắt trận này ắt hẳn là sẽ không có bất kỳ trở ngại nào nữa rồi. Nói xong, hắn một người đầu tiên đạp tiến vào bên trong gian mật thất cuối cùng này. Những người khác cũng đi vào theo. Vừa đi vào, mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ nhìn từng màn trang cảnh trong mật thất rộng rãi này đều lộ ra vẻ vô cùng chấn kinh.

Huyền Diệu khoát tay nói, mọi người thấy hắn kiên trì cũng không nói nhiều thêm cái gì nữa. Các người trước lui về một chút. Huyền Diệu nói một tiếng, trong tay nhiều ra một kiệu đao nhận đặc thù. Hàn Khai kiến thức quảng đại nhất ở một bên lẩm bẩm. Trận văn cát đao, xem ra giảng giải còn không yếu. Huyền Diệu cười cũng không nói gì, liền hướng phương hướng kia đi qua. Thần côn trước chớ vội, cái này cho ngươi. Lăng Tiếu tựa hồ nghĩ tới điều gì, lại có Huyền Diệu, mà trong tay cũng nhiều ra một kiện ngân bạch vệ giáp. Vệ giáp này, phẩm giai không thấp, thuộc vào phạm trù bán thánh khí, chính là lúc trước mà Lăng Tiếu từ trong chiến loạn uyên thu được. Lăng Tiếu cũng không muốn Huyền Diệu chết ở chỗ này, có kiện vệ giáp bán thành phẩm này sẽ càng thêm bảo đảm một chút. Huyền Diệu luôn luôn đều không khách khí với Lăng Tiếu, nhận lấy liền đem mặc vào người, sau đó vô cùng cẩn thận bước đi trong trận pháp kia. Muốn phá hoại trận pháp, bình thường mà nói chính là cần phải phá vỡ mắt trận mới được. Chỉ là tuyệt thế hung trận này có chút khác biệt với trận pháp bình thường. Trận nhãn của nó là ở phía trong trận pháp, để cho người ta rất khó tới gần cường hành phá hoại. Cho nên, chỉ có thể dùng một cái biện pháp khác đi phá trận, đó chính là đem những trận văn này từ ngoài phá vào trong. Chỉ là biện pháp này càng là hung hiểm nhiều lắm. Một khi sai lầm trận pháp sẽ thác loạn, để cho uy lực hủy diệt sản sinh ra. Người phá trận nhất định là hung nhiều cát ít. Huyền Diệu đầu tiên chính là tĩnh tâm ngưng thần một lát. Trận văn cát đao trong tay bắt đầu hạ xuống. Chỉ thấy hắn thuận tay huy ra một đao, lại mang theo vài phần cảnh giới đao nhân hợp nhất, để cho người ta tỏa sáng cả hai mắt. Mấy đạo ám văn ở phía trước trong tay hắn trong nháy mắt thuận theo một đao này mà biến mất không thấy. Tiếp đó, động tác của Huyền Diệu bắt đầu tăng nhanh. Mỗi một đao hắn nhìn như lộn xộn, không hàng không lối, lại mang theo hấp dẫn không hiểu, để cho người nhìn đều si mê rồi. Tiểu tử này lại lấy đao nhập cảnh, thực sự là tài giỏi, không hổ là truyền nhân duy nhất của Huyền Cơ Môn. Phần khả năng này so với thiên tư từ đời trước nhưng mạnh hơn rất nhiều. Hàn lão ở phía sau không nhịn được, kinh tán nói. Cảnh giới trận pháp của hắn đã rất cao, thực lực lại tăng lên, nghĩ tới trận pháp này cũng không làm khó được hắn. Xem ra hôm nay chỉ sợ còn kém một đường. Phong Nha ở một bên than thở nói. Tàn báo cũng nói, một đời thiên cơ tử mấy ngàn năm trước bất quá chỉ là trung cấp huyền đế, tu vi bây giờ của quân sư đã là trung cấp thiên tôn, lại đi theo thiếu gia, hắn muốn đi được xa hơn tuyệt đối không phải chuyện khó khăn gì. Lăng Tiếu chặt chẽ nhìn chăm chăm vào thân ảnh của Huyền Diệu trong lòng thầm nghĩ, thần tôn còn có vài phần bản lĩnh, cũng không phải chỉ hiểu được lừa người dối người. Chớp mắt lại là qua 3 ngày. Mới ngắn ngủi 3 ngày, tinh thần trạng thái của hắn sắc thực so với lúc trước kém hơn nhiều lắm. Trên khuôn mặt cũng tràn đầy mồ hôi, sắc mặt trở nên vô cùng tái nhợt. Hơn nữa tốc độ hạ thủ của hắn cũng trở nên chậm hơn rất nhiều. Có lúc do dự rất lâu mới sẽ hạ một đao khác, sợ đem trận pháp đánh thành thác loạn lên. Quả nhiên không hổ là tuyệt thế hùng trận. Quá mức phức tạp rồi, năng lực của ta hoàn toàn không đủ. Huyền Diệu lo một hôi một cái ở trong lòng thầm nghĩ. Người ở phía sau cũng là từng cái đều nhìn đến tâm tình khẩn trương vô cùng. Bởi vì bọn họ thấy Huyền Diệu càng lúc càng đến gần khỏa thú đan kia rồi. Chỉ cần đem thú đan kia thành công gỡ xuống, trận pháp này liền sẽ tự động sụp xuống. Người ở trong địa ngục thành sẽ không còn gặp phải tình huống tử khí xâm nhập nữa. Huyền Diệu nhìn trận pháp đã không còn nhiều lắm, ngưng động tác trong tay. Những trận pháp này không chỉ có minh văn cùng ám văn kết hợp lại, càng có một chút trận văn hư thực kết hợp. Không cẩn thận sẽ dễ dàng làm sao, vậy phiền toái lớn lắm. Huyền Diệu dù có trợ giúp của thiên nhãn, nhưng đã đem nhãn lực tiêu hao quá độ, đã có dấu hiệu hoàn toàn không chống đỡ được. Nhìn trận văn trước mắt hắn, một mực do dự không quyết. Cuối cùng, hắn nặng nề thở dài một hơi hướng về phía sau thong thả nói. Không được rồi, những trận văn kia quá huyền ảo, lấy năng lực hiện tại của ta không có cách nào đem nó phá khai. Còn dư lại những cái này ta cũng không có biện pháp. Huyền Diệu cũng không phải là người lỗ mãng, hắn biết mình phải lượng sức mà làm, cũng không cầm cái mạng nhỏ của mình đến nói giỡn. Còn dư lại giao cho ta đi, cái trận văn này như thế nào, lường trước uy lực sẽ không quá lớn. Hàn Khai nói. Huyền Diệu liên tục vất tay. Chỉ sợ không dễ dàng, đây mới là chỗ hạch tâm của trận văn, Một khi gặp phải công kích, sợ rằng đều muốn toàn bộ bị tiêu hủy. Liền ngay cả thành trì phía trên cũng không tránh được tai ương. Chẳng lẽ liền bỏ qua sao? Hàn Khai có chút bất mãn nói. Huyền Diệu trầm mặc, nếu như không đem trận pháp để phá hoại, nguy cơ của địa ngục thành vẫn còn, đó cũng là tương đương làm không công. Nhưng mà cường hành phá hoại, chỉ sợ cả tòa thành đều muốn tiêu hủy. Nếu như không thể đi qua trận văn, đem những thú đan kia lấy xuống, trận này liền cũng xong rồi. Huyền Diệu lẩm bẩm nói. Mọi người nghe được lời này của hắn, chỉ xem như là không thấy. Bởi vì không thể đi qua được trận pháp, muốn đem thú đan lấy tới tay, đó là quá mức không thực hiện được rồi. Bởi vì coi như bọn họ đều có thủ đoạn cách không thu vật, nhưng cũng sẽ đánh chúng vào trận văn. Đang ở lúc mọi người khổ não, Lăng Tiếu lên tiếng nói. Chẳng lẽ không thì lại bố trí một cái trận pháp, ở lúc đó chúng ta cường hành, phá hoại chỗ này, đem ảnh hưởng của chỗ này xuống đến thấp nhất. Trận pháp có đủ loại thần kỳ ảo diệu, tỉ như khốn trận, công kích trận, phòng thủ trận. Lăng Tiêu nói đến chính là kiến nghị của bản thân. Nếu như có thể bố trí ra một trận pháp đem chỗ này đều cầm cố lại, đến lúc đó dùng thực lực sẽ không liên lụy quá lớn. Huyền Diệu nghe lời nói của Lăng Tiếu đột nhiên mắt sáng ngời, hắn kinh hô một tiếng nói. Đúng vậy à, ta làm sao không nghĩ đến trận pháp này chứ, kiến nghị của thiếu gia ngươi thật là tốt quá. Lăng Tiếu nhẹ làm ra một cái vẻ mặt cực khốc, chỉ nhìn thấy ở trong tràng đều là nam nhân, lập tức không còn bộ dạng tâm tư đùa bỡn. Sau khi Huyền Diệu nghỉ ngơi một hồi, liền bắt đầu đánh lên trận pháp. Hắn tính toán dựa theo dạng mà Lăng Tiếu nói, đem phá hoại chỗ này giảm xuống thấp nhất. Một điểm này hắn còn có thể làm được. Lăng Tiếu không ngó ngàng tới hắn, tử tế nhìn từng khỏa thú đan chung quanh tiểu quan tài, trong lòng đang suy nghĩ có thể hay không, giống như biện pháp của Huyền Diệu nói, có thể không đi qua trận văn đem thú đan kia gỡ xuống. Sau khi hắn nhìn một lát, ánh mắt trở nên sáng ngời lẩm bẩm. Thần tôn, nếu như ngươi nói có thể đem thú đan kia dị động một vị trí một chút, trận pháp có thể phá không? Huyền Diệu ngưng động tác nói. Thiếu gia, ngươi đừng có làm loạn. Ngươi có thể đem thú đan kia di động, vậy khẳng định sẽ đụng phải trận văn. Nó nhất định sẽ đụng phải tai ương. Nếu như không đụng vào trận văn thì sao đây? Lăng Tiếu lại nói. Đây là không thể nào. Nếu như có thể làm được một điểm này, trận văn nhất định có thể an toàn phá vỡ. Huyền Diệu nói. Được, ta đây có thể thử một chút. Lăng Tiểu Ưng nói, bày ra một bộ dáng tung tăng. Hey, ta nói đầy thiếu gia, ngươi rốt cuộc nghĩ cái gì, ngươi không thể làm loạn. Huyền Diệu khẩn trương mà nói. Hey, yên tâm đi, không có chuyện gì. Nếu như ngươi lo lắng mà nói, vậy đem trận pháp của ngươi chuẩn bị cho tốt. Vạn nhất đổ tung rồi, còn có cái mà chống lại. Tốt nhất tổn thất cũng không có bao lớn. Lăng Tiếu nói. Hắn cũng không dám xác định biện pháp của mình có thành công 100% hay không. Chỉ là làm tốt chuẩn bị vạn nhất rồi nói. Huyền Diệu do dự một chút cũng không nói nhiều cái gì nữa. Một lần nữa bố trí trận pháp. Sau khi trận pháp bố trí xong, Huyền Diệu nghiêm túc nói. Thiếu gia, nhất thiết đừng lỗ mãng. Nếu thật không được liền để Hàn lão tới. Lăng Tiếu khoát tay. Không cần lo lắng. Ta nghĩ Hàn không có vấn đề gì. Hàn lão cùng Phong Nha ở một bên chú ý. Vạn nhất không được, các ngươi liền đem chỗ này cầm cố lại. Đến lúc đó trận pháp này lật nổi cái sóng gió gì đâu. Mấy người đều nhìn nhau một cái, đều lựa chọn nghe theo lời của Lăng Tiếu. Bởi vì kinh hỉ mà Lăng Tiếu mang cho bọn họ nhiều lắm. Phảng phất giống như là chuyện gì cũng không thể làm khó hắn được. Huyền Diệu cùng Tàn Báo thối lui ra khỏi mật thất. Thực lực của bọn họ lưu lại chẳng có tác dụng gì. Lăng Tiếu cũng bắt đầu hạ thủ đối với những thú đan kia. Luận thực lực hắn tự nhiên không bằng Phong Nha cùng Hàn lão, nhưng luận thủ đoạn hắn lại là tầng tầng đánh ra không có tận cùng. Muốn đem những thú đan kia nhét vào trong lỗ làm lệch vị trí, lại không đụng đến trận văn, ngăn cản trận pháp vận hành, Lăng Tiếu chỉ có một biện pháp, đó chính là dựa vào tinh thần lực vô hình vô dạng. Tinh thần lực có thể thấy qua hết thảy vật thể hữu hình, làm bất kỳ công kích gì, vậy nó tự nhiên cũng có thể xuyên thấu qua những trận văn này vào giữa một cái trận nhãn đem vị trí của những thú đan kia di động một chút. Lăng Tiếu vô cùng cẩn thận đem tinh thần lực khống chế ra ngoài. Hắn không dám làm ra động tĩnh quá lớn, chỉ ngưng tụ thành một bàn tay vô hình mà thôi. Khi bàn tay tinh thần lực này từ từ thấm vào những trận văn kia, trên trán Lăng Tiếu hiện ra vài sợi mồ hôi. sợ trận pháp đột nhiên nổ tung. Đến lúc đó, hắn cũng chịu không nổi thương tổn của cái cao dài trận pháp này. Còn may tinh thần lực kia cuối cùng vẫn không đếm xỉa đến chút ít trận văn này, tiến vào chỗ trọng yếu của trận pháp, hướng về một khỏa thú đan trong đó cầm đi. Tinh thần lực chắc chắn đem khỏa thú đan kia bao lại, sau đó đem nó từ trong lỗ di động. Khỏa thú đan đầu tiên bị rời đi, Phong Nha cùng Hàn Khai đều vui mừng, đồng thời ánh mắt của họ nhìn về phía Lăng Tiếu lại biến thành một dạng khác. Thuận theo thú đan, lệch vị trí, trận văn rõ ràng xuất hiện một điểm rung động, không ít trận văn bắt đầu giảm bớt. Lăng Tiếu mừng rỡ tiếp theo bắt đầu hướng về phía một khỏa thú đan khác mà cầm đi. Liên tục đem thú đan rời khỏi vị trí, trận văn rốt cục bắt đầu dần dần biến mất, mà tiểu quan tài trung ương kia cũng càng không ngừng rung động lên, tựa hồ đang kháng cự cái gì. Còn thiếu hai quả trận pháp này liền xong rồi. Trong lòng Lăng Tiếu đắc ý thầm nghĩ, xong, liền ở lúc này một cỗ khí thế cường đại từ trên trời hàng lâm xuống, để cho mật thất này đều đột nhiên lung rắc lên. Một đạo thanh âm thê lệ dọa người, giống như đến từ kiểu u địa ngục. Ai dám phá hoại trận pháp của ta, thực sự là muốn chết. Thuận theo thanh âm kia hạ xuống, một cái cự trường đáng sợ đột nhiên xuất hiện trong mật thất, hướng về phía ba người của Lăng Tiếu chảo đến. Móng tay dài kia mang theo cỗ năng lượng vô cùng hung lệ. Tiểu thư cẩn thận! Hàn Khai nhìn thấy sớm một chút, kinh hô một tiếng. Một trưởng mang theo hấp lực cường đại đem Lăng Tiếu kéo trở về, đồng thời đánh ra một trưởng khác, nghênh hướng cái hư trảo kia. Oanh! Kinh phong cường đại ở trong mật thất nhất thời nổ tung vang lên, chấn đến mật thất đều không ngừng rung chuyển, tựa hồ đều muốn sụp xuống. Sau khi Lăng Tiếu hồi thần, chỉ thấy Hàn Khai cư nhiên bị đối thủ đẩy lui, nện vào vách đá, máu tươi còn ở khóe miệng của lão trào ra. Có chút bản lĩnh, khó trách có thể đi tới chỗ này đột phá trận pháp của ta. Bất quá các người đều chết đi cho ta. Lại là một đạo thanh âm truyền đi, hư trảo kia một lần nữa trảo tới. Phong Nha ở một bên xuất kích rồi, cái vạn năm hàn thiết điên kia của hắn hóa thành một bóng roi, quét nện vào hư trảo. Chỉ là hư trảo kia lại giống như không bị bao nhiêu thương hại, một phát liền đem Phong Nha bắt được, chỉ thấy giống như lão ưng chảo gà con, một thánh giả không chịu nổi một kích thế này. Phong Nha bị hư trảo này lắm nấy giống như là bị mấy chục tòa sơn nhạc đè lên người, để hắn hoàn toàn không thở được. Tự hồ đối phương lại dùng thực lực thì hắn sẽ bị hư trảo này bóp nát rồi. Đang ở lúc vùng vẫy, Hàn Khai một lần nữa xuất thủ. Một lần này, lão không có giữ lại lực lượng đối với hư trảo kia, mà hung hăng đánh ra một cái hỏa trưởng đặc nồng, đem hư trảo kia hung hăng phách hạ xuống. Phong Nha cũng thừa dịp đó có thể thoát khốn. Đáng chết, ta muốn để cho các người chết hết. Thanh âm kia lại một lần nữa truyền đi. Lần này lại đồng thời hạ xuống hai cái hư trảo, mang theo năng lượng không thể địch nổi hướng về phía Hàn Khai cùng Phong Nha trảo qua. Lăng Tiếu đã bị hư trảo đột nhiên tới này khiến cho chấn kinh rồi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới có người lại mạnh như thế, có thể hư không xuất kích. Đây tuyệt đối là thực lực của Thánh Hoàng trở lên. Hắn không khỏi ở trong lòng thầm nghĩ. Trung vực còn có Thánh Hoàng giai khác tồn tại sao? Nhưng mà hắn nghe sư phụ tà đế của hắn nói, một khi thực lực đến Thánh Hoàng sẽ phải đến thiên vực, bởi vì đạt đến thực lực đó, linh khí ở trung vực cùng với tư nguyên ở các phương diện đã không đủ để cho bọn họ tiếp tục đột phá. Nhưng mà trước mắt lại xuất hiện một tồn tại cấp biệt, cái này để cho hắn không khỏi chấn kinh sao. Bất quá rất nhanh hắn trở nên bình tĩnh, bởi vì tình huống của Hàn Khai cùng Phong Nha không ổn. Hàn Khai là cao cấp thánh giả, còn có thể ứng phó, Phong Nha lại không được, chỉ sợ rất nhanh không trụ được hai cái hư trảo ngược sát. Mẹ nó, bất quá là hư không xuất chiêu, ta không tin ngươi còn có thể lật trời. Lăng Tiếu mắng một câu, hắn nghĩ tới biện pháp hủy diệt hai cái hư trảo này rồi. Hắn đối với Hàn Khai cùng Phong Nha giống to một tiếng. Lão Hàn, Phong Nha, các người chú ý, ta muốn hủy trận pháp. Lời này của hắn vừa dứt, song quyền đánh ra năng lượng cường đại đạp vào trên một chút trận văn còn chưa tiêu trừ. Oanh! Trận văn còn dư lại do hai cỗ trận nhãn duy trì. Không quản năng lượng ở trước đã bị yếu hơn rất nhiều, nhưng uy lực của nó vẫn cực kỳ khủng bố. Trong cái mật thất này, năng lượng cường đại không ngừng oanh tạc bạo hưởng, chấn đến cho tai của mọi người đều oanh minh rung lên. Nham thạch, nham bích ở bốn phía đều không ngừng có thạch khối rơi xuống. Mắt thấy mật thất này liền muốn hoàn toàn sụp đổ, trận văn trong một phương vang khác do huyền diệu bố trí rốt cục bắt đầu phát sinh ra tác dụng. Từng đạo trận văn hình thành giống như thiên kiêu, đem nham thạch lớp lớp đập xuống từ phía trên đều ngăn cản lấy. Hơn nữa không gian ở bốn phía hướng vào bên trong áp xúc, khiến cho phần lớn được oanh tạc đều chặt chẽ bị áp chế, để cho phạm vi phá hoại đều ở trong mật thất, Tạo Ương chính là ba người đang tiếu cùng hư trảo kia. Tiếng oanh tạc vang lên bên tai không dứt, cũng không biết qua bao lâu mới dần bình tĩnh xuống. Vạn hạnh chính là mật thất ở chỗ dưới đáy này không có bị sụp đổ, mà huyền trượng bên ngoài mật thất đã bị chấn đến thất khiếu chảy máu rồi, bộ dáng thật là đáng sợ tới chí cực. Nếu không phải trước đây hắn đột phá đến trung cấp thiên tôn, chỉ thợ thời khắc này liền chết rồi, mà tình huống của Tàn Báo thì tốt hơn rất nhiều, nhưng đầu óc của hắn cũng bị chấn đến hỗn loạn không chịu nổi. Hai người phục dụng đan dược lập tức đà tọa, bình tức thương thế. Phải một lát sau, Tàn Báo mới từ mặt đất đứng lên, hướng về bên trong mật thất lướt vào. Huyền Diệu lắc đầu khôi phục thanh âm, cũng đi theo. Bên trong mật thất, đại lượng khói trắng hoành phi để cho người ta có thể thấy rõ. Một đạo thanh âm thanh lãnh, hồi đãng không dứt. Tốt, lại dám hủy đi tử trận của ta. Khí tức của các ngươi ta đều đã nhớ rõ. Sẽ có một ngày các ngươi đều bị ta hút khô sinh mệnh tinh nguyên mà chết. Thanh âm kia dần dần đi xa, cuối cùng khôi phục lại bình tĩnh. Không có trận pháp trợ giúp, cường giả thần bí kia cũng không cách nào tiếp tục xuất thủ nữa. Hàn Khai ở trong mật thất có thực lực mạnh nhất, bị thương cũng là nhẹ nhất, mà Phong Nha thì chật vật hơn nhiều lắm. Hắn nằm nện ở trên vách đá, khóe miệng chảy ra máu tươi, hộ minh kính ở trước người cũng bị tách ra, y phục đều bị hư nát không chịu nổi. Thiếu gia. Tàn Báo truy tìm thân ảnh của Lang Tiếu, chỉ thấy hắn nằm ở không xa, quanh thân da thịt đều vỡ nát không chịu nổi. Cơ hồ chỉ có thể nhìn thấy những xương cốt màu vàng bên trong rồi. Còn có đại lượng kim sắc huyết dịch càng không ngừng chảy xuống, để cho người khác nhìn vào là kinh tâm. Tàn Báo vừa muốn động đến đem Lăng Tiếu đỡ dậy, lại nghe Lăng Tiếu phát ra thanh âm không khỏe nói. Đừng động đến ta. Lúc này những người khác đều đi đến bên cạnh Lăng Tiếu, nhìn thương thế trên người của hắn đều không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Đây nhưng là trọng thương vô cùng thảm liệt. Chỉ sợ cường giả huyền đế cũng phải chết rồi, mà Lăng Tiếu lại còn không chết, còn có thể nói cho bọn họ không được chứng kiến là kỳ tích đản sinh sao. Thân thể của Lăng Tiếu đã có thể xưng là thánh khí bình thường rồi, công kích bình thường đối với hắn mà nói coi như là miễn dịch. Chỉ là hắn vừa rồi cách hạch tâm trận pháp gần nhất, thương hại nhận được cũng là lớn nhất, cho nên mới có thảm trạng như bây giờ. Lập tức đút đan dược cho thiếu gia. Phong Nha ở một bên lo lắng. Hắn bây giờ đã dần dần trung thành với Lăng Tiếu rồi, tự nhiên cũng muốn suy tư cho an nguy của Lăng Tiếu. Đừng gấp, thiếu gia có lẽ có biện pháp hồi phục. Tàn Báo nhẹ khoát tay. Quả nhiên lời hắn vừa dứt, từng đạo kim quang bắt đầu lan tràn. Từng đàn kim quang bắt đầu tràn nhập trong mật thất, chiếu rọi ánh mắt của mọi người. Cùng lúc đó, một đạo kim long hư ảnh uy mãnh xuất hiện ở phía trên của mọi người. Hoàng Long chi uy tận hiển ra hết. Đây chẳng lẽ là cổ hoàng thần công của kim tộc Hoàng Triều đã thất lạc nhiều năm. Hàn Khai mở ra con mắt, thần sắc mừng rỡ lẩm bẩm nói. Tàn Báo nhẹ gật đầu. Hàn lão thật tinh mắt, xác thật là cổ hoàng thần công, thật không nghĩ đến thiếu gia đã đem nó tu luyện tới trình độ như vậy rồi, thật là không thể tưởng tượng. Thần giai công pháp trong truyền thuyết. Phong Nha ở một bên chấn kinh rồi. Lúc này, huyết nhục trên người của Lăng Tiếu lấy một loại tốc độ mà mắt thường không thể thấy được, đang không ngừng mọc ra da thịt mới, lại đem những vết thương kia dần dần khép lại với nhau. Bốn người ở bên thấy một màn như vậy đều mở to hai mắt mà nhìn, há miệng lớn, lộ ra thần sắc khó có thể tin. Miệng vết thương có thể tự hành khôi phục còn chưa tính, lại còn có thể không ngừng sinh ra thịt mới. Hơn nữa tốc độ kia làm cho người khác chặt lưỡi không dứt, còn đơn giản để cho người khác không có cách nào để biểu đạt ngữ khí kinh ngạc trong lòng. Nửa ngày, chỉ tốn nửa ngày, da thịt toàn thân của Lăng Tiếu đều khôi phục như lúc ban đầu. Thể phách cường hãn trong sáng như kim loại kia, nhìn không ra nửa điểm dấu hiệu bị thương tổn qua. Lăng Tiếu từ trên mặt đất đứng lên, sắc mặt của hắn vẫn vô cùng tái nhợt. Hắn móc ra cực phẩm huyết tinh, đem nó chấn vỡ, lại đem đại lượng huyết khí hấp thu vào. Lúc này trạng thái của hắn mới lộ ra vẻ tốt hơn vài phần. Còn mẹ nó, thiếu chút nữa chết rồi. Sau này không bao giờ chơi cái trò nguy hiểm này nữa. Lăng Tiếu bây giờ mới phát hiện ra tiếng kêu đau đớn nói. Mọi người đều có chút không nói được lời nào rồi. Huyền Triều tiến lên. Thiếu gia, ta đã nói ngươi là số mệnh tiểu cường, tuyệt đối không dễ dàng chết được. Lăng Tiếu vỗ vào vai của Huyền Diệu quá to. Ha ha ha, thần côn, ngươi lời này không tệ. Bản thiếu gia tuyệt đối không dễ dàng chết đi, nhưng mà tuyệt đối không phải số mệnh tiểu cường, số mệnh là chân long thiên tử, biết rõ chưa? Tuy lời nói này của Lăng Tiếu có chút tự luyến, nhưng mọi người vừa rồi tận mắt nhìn thấy đến con kim long bất phàm kia, cho nên bọn họ cũng không hoài nghi lời này của Lăng Tiếu là thổi phồng. Đúng rồi, tiểu quan tài kia có ở đây hay không? Vạn lần đừng có bị phá hoại, ngàn vạn lần đừng cho bị phá hoại. Lăng Tiếu đột nhiên nhớ lại những sinh mệnh tinh khí kia, lập tức la lên một tiếng, sau đó quay người lại tìm tiểu quan tài kia. Tiểu quan tài kia dùng vạn năm hàn ngọc chế thành cũng không bị tổn hại, chỉ là bị tạc đến bay vào một góc tường, bị không ít khối đá bao trùm lên mà thôi. Lăng Tiếu mừng rỡ đem từng khối đá trên quan ngọc đều đánh tan sạch sẽ, thấy được trên ngọc quan điêu khắc lấy mặt của anh Nhi. Mặt của anh Nhi này mang theo nụ cười quỷ dị, trên đỉnh đầu còn mang theo hai cái sừng nhọn, trong miệng cũng lộ ra hàm răng sắc nhọn, giống như là một con tiểu yêu, để cho người ta cảm thấy hung ác thị huyết. Lăng Tiếu nhìn mặt của tiểu yêu kia lại còn động đậy, hai đạo năng lượng từ ánh mắt của nó bắn đi. Thiếu gia cẩn thận! Hàn Kha nhìn thấy trước, thuận tay vung một cái đem Lăng Tiếu chấn ra một phương hướng khác. Hai đạo năng lượng cư nhiên đem phía trên trực tiếp bắn thủng hai lỗ, không ít khối đá lại lần nữa rơi xuống. Ta dựa vào, nơi rốt cục là có chuyện gì xảy ra? Lăng Tiếu từ trên mặt đất đứng dậy kinh hô. Huyền Diệu mới lấy lỏng ra một hơi nói. Trên nắp quan tài đồng dạng mang theo trận văn, người bố trí này thực sự là phí hết tâm tư rồi. Tà môn như vậy, đợi bản thiếu gia đem nó ra đập mở. Lăng Tiếu làm ra động tác muốn hủy diệt tiểu quan tài này nói. Huyền Diệu ngăn cản. Đừng. Tiểu quan tài này tuyệt đối không thể trực tiếp mở ra. Bằng không, những sinh mệnh tinh khí kia cùng yêu tử chi tâm chắc chắn sẽ bị phá hoại. Nghe lời này, Lăng Tiếu lập tức dừng động tác lại. Vậy muốn làm như thế nào? Lăng Tiếu có chút không nhịn được nói. Từ lúc bắt đầu tiến vào căn phòng dưới đất này, kinh qua rất nhiều nguy hiểm, đến đây lại còn có thể không đánh khai. Vậy hắn đều muốn nổi điên rồi. Thiếu gia trước tiên đem nó thu vào đi. Đi ra ngoài trước tiên đem tin tức chỗ này công bố ra. Đến lúc đó lại bố trí một cái trận pháp phòng ngừa sinh mệnh linh khí lan tràn. Như vậy liền vạn vô nhất thất rồi. Huyền Diệu nói. Lăng Tiếu cũng không ý kiến, dùng tay nói. Được, liền theo như ngươi mà nói. Bất quá ta muốn biết sinh mệnh tinh khí cùng yêu tử chi tâm này rốt cục có lợi ích gì. Huyền Diệu nói. Sinh mệnh tinh khí chính là sinh mệnh lực do yêu tử chi tâm hấp thu rất nhiều sinh mệnh mà diễn biến ra. Nó có thể là chân phẩm tuyệt thế khôi phục sinh mệnh lực. Bất kỳ người nào sắp chết chỉ cần hấp thu một cụm, coi như là cường giả tuyệt thế thánh giai cũng có thể tăng 100 năm thọ nguyên trở lên. Sinh mệnh tinh khí ở trong tiểu quan tài này không biết có thể cứu sống bao nhiêu sinh mạng của người. Cho nên nói sinh mệnh tinh khí này có thể so với bát giai chân phẩm rồi. Yêu tử chi tâm kia lại càng khó lường, bất kể là bình dân hay võ giả bất kỳ đẳng giai nào, nếu như có thể đem nó ăn vào liền trực tiếp bạo tăng 1000 năm thọ nguyên. Hơn nữa bất luận tạp chất gì ở trong cơ thể đều có thể được thanh trừ sạch sẽ, càng có thể phản lão hoàn đồng, vĩnh trú thanh niên. Nói tóm lại, nó chính là chỗ tốt rất nhiều, chính là thánh vật cho dù thánh giả, thánh hoàng cũng là đỏ mắt. Huyền Diệu một hơi đem nó giải thích nói rõ ràng, nghe đến hai con mắt Lăng Tiếu phát ra quang mang tham lam không ngừng. Đại phát rồi, trở lại, cái bị nổ tung gần chết thật là đáng giá. Lăng Tiếu xoa tay lẩm bẩm nói, ánh mắt kia nhìn thật là hận không thể lập tức đem sinh mệnh tinh khí cùng yêu tử chi tâm cho quan tài đều hoàn toàn cắn nuốt. Bất quá hắn vẫn có thể áp chế được vọng động đem tiểu quan tài cất vào. Đúng rồi, thanh âm lúc trước nghe được rốt cục là chuyện gì xảy ra? Tàn Báo nghi ngờ hướng Phong Nha hỏi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 187 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe chọn xong tới hay, xin để lại một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo.